Chương 3843, Bạch Ngọc pho tượng. Hoàng công chúa tạm thời mất trí nhớ, quên đi trước đó tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả mình cũng không nhận ra. Nàng đem chính mình xem như địch nhân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh giác, đồng thời nàng quanh thân, còn cuốn một lớp bụi sắc gợn sóng, chính là những rung động này, chặn hồn hà chi thủy ăn mòn. Ngươi không nhớ rõ ta phương thần vấn đạo, hắn rất nghi hoặc, vì sao Lãnh Tiên tiền bối tại hồn hà bên trong, mà lại hoàng công chúa cũng ở nơi đây phải biết. Đây chính là hồn hà, cho dù là nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản thiệp túc địa phương, nếu không phải bị thần bí ngự thú sư bức bách, hắn căn bản sẽ không nhảy vào hồn hà bên trong. Ông nghe được phương thần, hoàng công chúa không hề bận tâm trên gương mặt, nổi lên một vòng nghi hoặc, nàng môi đỏ khẽ mở, hỏi, ta hẳn là nhận biết ngươi phương thần nhún vai, toàn tức đem hắn cùng hoàng công chúa sự tình, nói đơn giản thoáng cái. Nhưng là, vượt quá dự liệu của hắn, cái sau cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ ra, ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu. Giang giác đúng lúc này, phương thần đột nhiên nghe được thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó hắn liền phát hiện, hoàng công chúa dưới chân, tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, đáng sợ vòng xoáy bên trong, phóng xuất ra làm người ta hoảng sợ lực lượng. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng đã quá muộn, hoàng công chúa đã bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, tiểu bị vòng xoáy thôn phệ, sau đó vòng xoáy biến mất, hồn hà khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Phương thần tràn ngập lo lắng, hồn hà bên trong vòng xoáy, đến cùng đem hoàng công chúa dẫn tới địa phương nào? Hắn cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, quay đầu nhìn về phía Lãnh Tiên, lúc này Lãnh Tiên, không có hô hấp, nhưng phương thần có thể phát giác được, nàng hẳn là không chết, chỉ là dùng một loại phương thức khác sống sót. Ông Lãnh Tiên trên trán lóe ra hào quang chói sáng. Từng tầng gợn sóng, theo hắn trên trán khuyết tán ra đến, xuyên thấu qua hồn hà chi thủy, bao trùm tại phương thần trên thân, cái sau thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện, là một tầng tầng bảo hộ. Trong lòng của hắn cảm động, dù là Lãnh Tiên tiền bối đã biến thành hoạt tử nhân, vẫn tại bảo vệ mình. Lãnh Tiên tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Hắn ham sâu hồn hà, cu nở dê rất khó tìm đến đường ra. Hắn cho rằng, Lãnh Tiên tiền bối cu nở dê tất nhiên là bị hồn hà bên trong một loại nào đó lực lượng áp chế, mới biểu hiện giống như hoạt tử nhân đồng dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình nhận lấy áp lực thực lớn, hắn cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trong nháy mắt, thân thể của mình, liền đi tới hồn hà chỗ sâu nhất. Chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện, đây hết thể đều là bởi vì khoát trên người tầng kia tầng bảo hộ. Tại cưỡng ép nắm kéo chính mình, tiến về cấp độ càng sâu địa phương. Lãnh Tiên tiền bối muốn đưa chính mình đi chỗ nào hắn ý thức được, đây cũng là Lãnh Tiên tiền bối thủ bút. Dứt khoát, hắn không đang dãy rủa, mặc cho trên người tầng bảo hộ lôi kéo, chỉ chốc lát sau hắn cũng cảm giác, chính mình phảng phất tại xuyên qua giới bích đồng dạng, khi hắn cảm giác được một sợi ánh sáng thời điểm, đột nhiên mở to mắt. Đây là một chỗ dưới nước cung điện, cả tòa cung điện đều là bởi Dạ Minh Châu tạo thành. Chung quanh có đại trận che chở, hỗn hợp chi thủy không cách nào tới gần. Lãnh Tiên tiền bối đem chính mình đưa đến nơi này, là có ý gì? Phương thần ngạc nhiên. Hồn hà, đây chính là lệnh vô số cường giả, nghe tin đã sợ mất mật địa phương, mà ở hồn hà phía dưới, nhưng lại có một tòa cung điện, đây rốt cuộc là cái gì cung điện? Hoặc là nói, đây là người nào kiến tạo cung điện? Đột nhiên, phương thần trong lòng, nổi lên một cái to gan ý nghĩ, chẳng lẽ cái cung điện này, cùng nguyên thủy tộc đàn có quan hệ bằng không mà nói, vừa mới hoàng công chúa bị vòng xoáy thôn phệ thời điểm, Lãnh Tiên tiền bối không có ngăn cản, mà lại hoàng công chúa vừa mới biến mất, Lãnh Tiên tiền bối tiểu vận dụng lực lượng cuối cùng, đem chính mình đưa đến nơi này. Nếu là trong thiên địa này, có ai có thể không sợ hồn hà, như vậy nguyên thủy tộc đàn tất nhiên là vị thứ nhất. Dù sao, đây chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành chủng tộc, năng lực cường đại, không cách nào tưởng tượng. Hồn hà phía dưới, kiến tạo cung điện, nguyên thủy tộc đàn hoàn toàn có thể làm được đến. Hồ Phương thần hô hấp có chút gấp rút, như suy đoán của hắn là thật, như vậy vấn đề tới, nguyên thủy tộc đàn vì sao tại hồn hà phía dưới kiến tạo cung điện, lại vì sao để hoàng công chúa tới đây? Hắn rón rén đi đến cung điện trước cổng chính, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa chính, két một tiếng, đại môn thế mà tự động mở ra, cái này khiến hắn có chút sững sờ. Hắn bước ra một bước, bước vào trong cung điện, khắc sâu vào tầm mắt một màn, triệt để hắn sợ ngây người. Trước đó tại hồn hà bên trong, bị vòng xoáy thôn phệ hoàng công chúa, thế mà ngồi ngay ngắn ở cung điện chính giữa. Không, xác thực nói, hẳn là một pho tượng. Bạch ngọc pho tượng, hoàn mỹ không một tì vết tọa lạc tại cung điện chính giữa, mà lại hắn dung mạo, cùng hoàng công chúa giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghẹn ngào kêu to, vì sao hồn hà phía dưới trong cung điện, lại có hoàng công chúa pho tượng? Hắn phản ứng đầu tiên chính là, tòa này bạch ngọc pho tượng chủ nhân, hẳn không phải là hoàng công chúa, có thể là cùng hoàng công chúa có liên quan người. Đã từng, hắn hỏi qua hoàng công chúa, cái sau mặc dù cùng nguyên thủy tộc đàn có quan hệ, nhưng lại không phải nguyên thủy tộc đàn người, chỉ là bởi vì sư tôn là nguyên thủy tộc của người. Nhưng là, Phương Thần càng phát khẳng định, hoàng công chúa tất nhiên cùng nguyên thủy tộc đàn, tồn tại một loại nào đó cấp độ càng sâu quan hệ, có lẽ hồn hà phía dưới tòa cung điện này, liền là hoàng công chúa thân thế chi mê chỗ. Chẳng lẽ, tòa này bạch ngọc pho tượng chủ nhân, là hoàng công chúa mẫu thân, hoặc là tiên tổ? Phương Thần con mắt chuyển động, trong đầu suy tư. Hắn từng bước một đi hướng rõ ràng tại pho tượng, đột nhiên cảm thấy cường đại lực cản, trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, trong lúc đó bộc phát, đem hắn toàn thân bao phủ, ngăn cản đến từ rõ ràng tại pho tượng đáng sợ lực đẩy. Đồng thời, chu tước huyết mạch QNZ phóng xuất ra, quét sạch toàn bộ cung điện, cưỡng ép chấn áp trong không khí tràn ngập cường đại ăn mòn lực. Rõ ràng tại pho tượng tại bài xích chính mình, Phương Thần càng thêm nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lãnh tiên tiền bối đưa chính mình tới đây mục đích là cái gì? Hoàng công chúa đi nơi nào? Pha y chẳng cũng bị vòng xoáy đưa đến cung điện bên trong lại, hoặc là nàng ngay tại trong cung điện tiếp nhận nguyên thủy tộc quần truyền thừa, cho nên rõ ràng tại pho tượng ngăn cản chính mình, sợ hai chính mình phá hư nàng tiếp nhận truyền thừa. Đương nhiên đây hết thảy đều là chính hắn suy đoán, muốn chứng thực chỉ có xác minh hết thảy. Mà hết thảy này nghi hoặc bắt đầu từ rõ ràng tại pho tượng bắt đầu. Ông hắn cảm giác được, hoàn mỹ huyết mạch đối rõ ràng tại pho tượng lực đẩy, có rất lớn áp chế tác dụng, hắn mượn nhờ huyết mạch lực lượng, từng bước tới gần rõ ràng tại pho tượng, muốn thăm dò chân tướng. Đông tim đập là tốc độ tương đối nhanh, kinh mạch toàn thân bắt đầu cứng ngắc, hai mắt xích hồng, phảng phất cảm xúc đều hứng chịu tới cực lớn ba động, cả người hành động, đều trở nên chậm chạp, đây chính là Phương Thần trạng thái.